Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2912, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Tịnh hóa thần cách, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình ra tay liền càng nhanh hơn, tuyệt đối không thể để cho cái này ba tôn thần minh trốn tới. Nói thật, nếu như không thừa dịp chúng nó yếu khi còn bé, đưa chúng nó xử lý, chẳng lẽ còn để chúng nó còn sống chạy đến ngày sau cho mình tạo thành cự đại phiền toái sao? Rầm rầm, trong nháy mắt, đại lượng Hoàng Tuyền Thánh Thủy giống như không cần tiền giống như quán thâu tại cái này ba khối thần cách bên trong, chúng nó trong nháy mắt liền bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy bao phủ lại. Đồng thời Hoàng Tuyền Thánh Thủy thâm nhập vào thần cách bên trong. Loại lực lượng này cho dù là đại đạo quy tắc ngưng tụ thành thần cách đều ngăn cản không nổi. Dễ như trở bàn tay thấm vào. Trong khoảnh khắc, cái này tam đại thần minh phát ra kêu thê lương thảm thiết. Giống như người bình thường bị tô ăn dội trong. Phải biết Hoàng Tuyền Thánh Thủy chính là vũ trụ cấp bậc khôi bảo bối. Liền ma thần đều đối với nó kiêng kỵ ba phần, có thể gột rửa hết thảy tội nghiệt, ăn mòn sở hữu linh hồn, chúa tể cấp thần minh đều ngăn cản không nổi. Mà cái này ba khối thần cách dù là lúc còn sống là chúa tể cấp thần minh, nhưng là hiện tại cũng vẻn vẹn linh hồn mà thôi. Thử hỏi lại như thế nào có thể ngăn cản được Hoàng Tuyền Thánh Thủy gột rửa? Mấy hơi thở về sau, những này thần minh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu. Sau cùng đều không, tiếp lấy đại lượng màu trắng khói đặc phát tán ra. Sau cùng liền không có cái gì động tĩnh. Chết sao? Thỏ Linh Lung có chút khẩn trương hỏi. Nàng có chút lo lắng thần cách bên trong thần minh khởi tử hoàn sinh. Đã đều chết hết. Hạ Bình gật đầu. Hắn dùng địa ngục kim ô mắt thấy mặc thần cách tình huống nội bộ, phát hiện bên trong thần hồn sớm đã bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy cho triệt để tịnh hóa, ăn mòn đến sạch sẽ, mà tại thần cách nội bộ, vẻn vẹn thừa xuống một đoàn to lớn tinh thuần chúa tể cấp thần minh linh hồn năng lượng. Đi qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy tịnh hóa về sau, loại này linh hồn năng lượng cực kỳ thuần túy, hoàn mỹ không một tì vết. Có thể nói cái này tam đại thần minh đã chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá chúng nó cũng coi là ngược lại tám đời xui xẻo. Hảo chết không chết gặp được Hạ Bình, mà lại trên thân còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Chính dễ dàng khắc chế những này giả chết thần minh. Nếu như không có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cho dù là Hạ Bình muốn chém giết những chúa tể này cấp thần minh, đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đáng tiếc chúng nó lần này là gặp được khắc tinh. Chúng nó làm sao lại không chết? Thanh Loan cùng Liễu Như Lan giật nảy cả mình. Khó có thể tin. Rất bình thường, những này thế nhưng là thần minh, nơi nào có dễ dàng chết như vậy? Còn kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là thần minh. Chúng nó thế nhưng là sẽ không nguyện ý nhìn thấy chính mình thời đại kết thúc. Thời khắc đều tìm kiếm lấy phục sinh thời cơ. Hạ Bình trầm giọng nói. Hắn liếc thấy đạt được những này thần minh kế hoạch, đơn giản liền muốn nhân cơ hội đoạt xá trọng sinh. Tuy nhiên chúng nó là trước vũ trụ kỷ nguyên thần minh, nhưng là nếu như có thể đoạt xá trọng sinh thành công, liền sẽ bị xem như là cái vũ trụ này kỷ nguyên sinh vật, sẽ không bao giờ lại bị vũ trụ ngọn nguồn nhằm vào. Cho nên mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên lúc bắt đầu sau, đều sẽ có đại lượng lão bất tử thần minh muốn đoạt xá trọng sinh, lần nữa phục sinh tại cái vũ trụ này ở trong. Nhưng là những này thần minh đoạt xá điều kiện cũng là 10 phần hà khắc. Càng là cường đại thần minh, đoạt xá trọng sinh điều kiện thì càng hà khắc, càng là khó khăn. Chúng nó muốn chọn lựa thực lực cường đại, lại có thiên phú thể xác. Lời như vậy chúng nó mới có thể tiếp tục tiến bộ, hoặc là đoạt xá thể xác có thể chịu được chúng nó linh hồn, không đến mức bị triệt để no bạo, từ đó lần nữa tử vong. đừng tưởng rằng đạt được thần cách liền sẽ là chỗ tốt gì. Trong đó cũng có thể là bẫy dập. Hạ Bình trầm giọng nói, đương nhiên cũng không phải là cái nào thần cách đều có thần minh dự định đoạt xá trọng sinh. Trên thực tế cũng không ít thần minh đích thật là vẫn lạc. Triệt để đều chết hết, muốn đoạt xá trọng sinh đều là không thể nào sự tình. Vẫn phải nhìn thấu thần cách bên trong chuyện ẩn ở bên trong, mới có thể thích đáng lợi dụng loại này kỳ ngộ. Lời như vậy, vậy chúng ta đạt được thần cách, chẳng phải là đều có phiền toái rất lớn. Thỏ Linh Lung có chút thất kinh. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đạt được rất nhiều thần cách? Hạ Bình hiếu kỳ mà hỏi. Cũng không phải rất nhiều, cũng chính là mấy trăm mai thần cách mà thôi. Thỏ Linh Lung vung tay lên, lập tức từ trên thân xuất ra đại lượng thần cách, rầm rầm một tiếng, giống như tiểu sơn giống như chồng chất đứng lên, tản mát ra cường đại nồng đậm thần lực. Các ngươi từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy thần cách? Thấy cảnh này, Hạ Bình khóe miệng nhịn không được ma quỷ, một mặt im lặng, nói thật hắn tại tà thần vũ trụ, tần tần khổ khổ hơn một vạn năm, cũng chỉ là đạt được hơn 60 mai thần cách mà thôi. Nhưng là mấy tên này tùy tiện liền đạt được mấy trăm miếng thần cách. Mà lại những này thần cách đẳng cấp còn không tính là rất thấp. Trung vị thần, thượng vị thần thần cách đều có không ít. Tùy tiện nhặt, Thỏ Linh Lung dường dưng nói. Thanh Loan cùng Liễu Như Lan cũng là tán đồng gật đầu. Bọn hắn thật đúng là không tốn phí sức làm gì nghĩ. Tùy tiện đi tại một chỗ, liền nhặt được một đống thần cách. Ai kêu nơi này là hắc ám cấm khu, chúng thần mộ địa, chết ở chỗ này thần thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn không chỉ là một cái vũ trụ kỷ nguyên thần minh, còn có thể là nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên thần minh thảm chết ở chỗ này. Có thể nghĩ cái này thần mộ tích lũy thần cách đến cùng có bao nhiêu. Bất quá còn lại vô địch thánh nhân không có nhặt được. Chỉ nàng nhóm nhặt được. Chỉ có thể nói bọn hắn vận khí thật sự là tốt đến bạo dạp. Đơn giản cũng là bị vận mệnh tại chiếu cố. Tốt a, Hạ Bình không lời nào để nói. Hắn đem những này thần cách đều chồng chất cùng một chỗ. Cũng mặc kệ những này thần cách có chuyện ẩn ở bên trong vẫn là không có chuyện ẩn ở bên trong. Lập tức liền đem trên thân Hoàng Tuyền Thánh Thủy Quán thâu đi vào. Tư tư tư tư trong khoảnh khắc, những này thần cách ở trong lập tức liền có một ít toát ra khói trắng. Đồng thời bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản so mổ heo gọi tiếng còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Đó a đó a đó a, đáng chết phàm nhân, các ngươi đối với chúng ta làm những gì? Muốn chết? Các ngươi đây là đang muốn chết đó a, lại dám khinh nhờn thần linh, biết hậu quả sao? Các ngươi biết hậu quả sao? Giết các ngươi, lão tử muốn giết các ngươi, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh đó a. Trong chớp mắt, từng tôn thần minh phát ra gào thét, quả thực là giận không kềm được. Chúng nó êm đẹp đợi tại thần cách bên trong, lẳng lặng cùng đợi đoạt xá trọng sinh thời cơ. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, giờ phút này lại là gặp được thiên tai nhân họa, thật sự là không may cực độ, có thể mặc cho những này thần minh như thế nào gào thét, như thế nào biệt khuất, làm sao không cam, đều là ngăn cản không nổi Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn. Chúng nó thật giống như ngâm tại Hoàng Tuyền Hà đồng dạng, bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy điên cuồng gột rửa linh hồn. Hóa thành một tờ giấy trắng, thanh trừ trên linh hồn mặt sở hữu tạp chất cùng dơ bẩn. Mậy hơi thở, những này thần cách chỗ có thần minh đều toàn bộ chết. Một cái đều không hề lưu lại, thế mà thật có chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Liền những này nhặt được thần cách đều có còn chưa có chết thần minh. Từng cái đều là cáo già, trang được bản thân giống như chết một dạng, May mắn Hạ Bình đến, còn nắm giữ giết chết những này thần minh phương pháp. Nếu như chờ chúng nó đột nhiên gây khó khăn, bọn hắn chỉ sợ là ngăn cản không nổi những này thần minh lực lượng. Tam trưởng môn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.